Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, tự mình xuất thủ. Gập ghềnh giữa núi rừng, cao lớn thẳng tắp thạch phong như là trường thương nhắm thẳng vào bầu trời. Núi đá san sát, cỏ cây sinh trưởng tại tảng đá khe hở ở giữa. Đây là một mảnh khó mà hành tẩu núi đá cánh rừng. Đồng thời cũng là tổ rồng bộ lạc tiến quân khuếch trương Kava đại xâm lâm khu vực trung tâm Yết Hầu. Yếu địa, tổ rồng bộ lạc muốn hướng Kava đại xâm lâm nội vực khuếch trương. Hoặc là trực tiếp mở ra cái này một mảnh núi đá rừng. Hoặc là vòng qua hai bên cao ngất nguy nga dãy núi. Vượt qua mấy trăm cây số lộ trình, lại từ hai bên dãy núi tiến vào nội vực. Nhưng cứ như vậy, liền thật to kéo dài tổ rồng bộ lạc đường tiếp tế. Bất lợi cho tổ rồng bộ lạc khuếch trương. Đồng thời, không chỉ là vị trí địa lý nhân tố, căn cứ thăm dò, cái này phiến chiếm diện tích trên trăm cây số vuông núi đá nhóm địa. Bên trong tựa hồ chôn giấu đại lượng ma lực khoáng thạch. Đối với bộ lạc khuếch trương có tác dụng lớn vô cùng. Cho nên, cái này một mảnh thạch phong cánh rừng, tất nhiên là muốn đánh xuống tới. Chỉ là, chiếm cứ ở đây địch nhân, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Kia là một đám khác rắn, hình thù kỳ quái, dữ tợn vô cùng, tựa như trong địa ngục xà ma bộ dáng. Đại lại cùng với có chỗ khác biệt, bọn này khác rắn chiếm cứ tại cái này phương viên trăm dặm thạch phong trong rừng. Lấy dưới đáy khổng lồ ma lực tài nguyên khoáng sản mà sống. Cung cấp nuôi dưỡng ra một đám thực lực khổng lồ cường hãn tộc đàn. Cản trở tổ rồng bộ lạc khuếch trương tiến lên bộ pháp. Từ khi một tháng trước, tổ rồng bộ lạc chư hầu quân khuếch trương ở đây, tại thạch phong cánh rừng bên trong thụ trọng thương. Sau đó tổ rồng quân đoàn xuất động, cứ việc đột tiến không ngắn khoảng cách. Nhưng cũng tại khác bầy rắn công kích phía dưới cũng là tổn thất không nhẹ. Mà căn cứ lần gần đây nhất xung kích, thạch phong rừng chỗ sâu dâng lên một cỗ cường đại khí thế. Có tổ rồng thú nhân suy đoán, cái này trong này chỉ sợ còn bóp cất giấu một đầu truyền kỳ đẳng cấp đáng sợ xà ma thủ lĩnh. Đây là tổ rồng bộ lạc phát động khuếch trương đến nay. Chỗ tao ngộ lần thứ nhất trọng thương. Tổ rồng quân đoàn đành phải chiếm cứ ở ngoại vi, chờ đợi tin tức truyền về bộ lạc bên trong, chờ đợi quyết định chiến thuật. Cũng may, trải qua mấy năm phát triển, hấp thu tiêu hóa Austin mang về hiện đại khoa học thể hệ địa tinh các nhà khoa học. Kết hợp thế giới này ma pháp luyện kim kỹ thuật, thành công khai phát ra nguyên thủy vô tuyến điện truyền thâu kỹ thuật. Hơn ngàn cây số khoảng cách. Chỉ là nửa ngày thời gian tình huống thực tế liền đã truyền đến tổ rồng bộ lạc. Đối với phía trước chiến tuyến khả năng tao ngộ truyền kỳ đẳng cấp địch nhân tình huống, bộ tham mưu kịch liệt nghị luận lên. Có địa tinh đề nghị triệu tập đại quân, chế tạo đầy đủ luyện kim đại pháo, trực tiếp đem cái kia một mảnh thạch phong cánh rừng oanh thành phế tích. Vừa vặn dùng cái này tới thử nghiệm mới nhất chế tạo luyện kim đại pháo. Đồng thời dùng cái này đến kiểm nghiệm vũ khí mới uy lực. Đồng thời đang thí nghiệm trong quá trình tốt tiến hành cải tiến. Đây là điên cuồng si mê bạo tạc công trình địa tinh đề nghị. Có hổ mặt người đề nghị. Triệu tập tổ rồng quân đoàn tinh nhuệ nhất đại quân. Thiểm điện đột tiến. Thực hành chém đầu chiến thuật. Lợi dụng nhân số ưu thế đem xà ma thủ lĩnh đè chết. Đây là thờ phụng trên thực lực chiến tranh cuồng đề nghị. Cũng có hồ diện nhân đề nghị. Y theo thận trọng từng bước chiến pháp. Tổ rồng tinh nhuệ quân đoàn làm chủ yếu chiến lực. Chư hầu quân làm phụ trợ. Lấy nghiền ép tính quân lực. Đối thạch phong cánh rừng tiến hành càn quét. Đại lượng đề nghị bị đưa ra. Tầng tầng phân tích. Kết hợp tiền tuyến tổ rồng quân đoàn tướng lĩnh đề nghị. Làm ra tốt nhất kế hoạch tác chiến. Cuối cùng đi qua thảo luận. Báo cáo cho Austin sau quyết định. Từ Austin chính hắn tự mình xuất động. Tại cái này một mảnh rộng lớn sơn lâm bên ngoài, tổ rồng quân đoàn doanh địa chính trú đóng ở bên ngoài. Tiến công thất bại, thú nhân binh sĩ chính nhấc lên từng cái người bị thương theo gập ghềnh khe núi. Đi tới, bốn phía tổ rồng bộ lạc chư hầu đại quân, chính quay chung quanh ở hậu phương, vận chuyển tiếp tế, lui tới, nhưng lại không loạn chút nào. Dẫn đầu tổ rồng quân đoàn cùng chư hầu quân xuất chinh thống soái. Tự nhiên là đi qua Austin quán thâu hiện đại thống hợp sửa sang lại lý luận quân sự. Mà trải qua mấy năm chinh chiến kinh nghiệm cùng hấp thu thống hợp, tổ rồng quân đoàn thống soái đã là đi thành phù hợp thế giới này mang binh phương thức lý luận. Không bao lâu, rầm rầm, bọt nước khuấy động thanh thúy tiếng vang, trong không khí vang lên. Doanh địa trên không, trống không hư không chấn động xoay tròn, mắt trần có thể thấy gợn sóng chấn động ra đến, hóa thành một cái thật lớn hư không vòng xoáy. Sau một khắc, một cái thật lớn bóng tối, đột nhiên từ hư không vòng xoáy ở trong đi ra, thần uy hạo đáng, đáng sợ uy á tự thiên khung phấp phới, doanh địa lên thú nhân. Cảm giác được một cỗ vô hình áp lực bao phủ lên trong lòng. Tia sáng đều vào thời khắc ấy vì đó ảm đạm đi. Trong doanh địa thú nhân, nhao nhao theo trong doanh địa đi ra. Bầu không khí ngưng trọng, cảnh giác vô cùng, đợi cho thấy rõ trên bầu trời cái kia nhất đạo thân ảnh khổng lồ. Đều nhao nhao quỳ một chân trên đất, bái kiến điện hạ, bốn phía chư hầu quân. Những cái kia đại lượng thú nhân quân đội, mặc dù không có gặp qua Austin chân thực diện mục, chỉ là tại tổ rồng bộ lạc cờ xí ở trong có một cái trừu tượng ấn tượng. Nhưng cái này cũng không hề phương bọn hắn thuận theo đi theo tổ rồng quân đoàn cùng một chỗ. Cung nghênh Austin đến, cái kia cỗ mênh mông vô cùng, chấn động thiên khung khí tức, cũng không phải bọn hắn những này phổ thông thú nhân có thể chống cự được. Austin từ hư không bên trong đi ra, ánh mắt ngóng nhìn phía trước hư không. Tại phía trước mênh mông thạch phong cánh rừng, mơ hồ truyền đến không biết tên ma thú gào thét. Cuồn cuộn khí thế, bay lên, xem ra, hẳn là giấu ở chỗ sâu xà ma thủ lĩnh. Tổ rồng quân đoàn suy đoán không có sai, là truyền kỳ. Quả nhiên, Kava đại xâm lâm bên trong. Nhất định có lưu lại truyền kỳ. Austin ánh mắt thâm thúy, như là quán xuyên trùng điệp hư không, thấy được thạch phong cánh rừng chỗ sâu cái kia nào đó nhất đạo tản ra đáng sợ khí tức thân ảnh. Đối với cái này, Austin cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kava đại xâm lâm, mặc dù ở vào Seta đại lục đầu nam một góc vắng vẻ, nhưng địa vực rộng rãi, lại thêm nhân loại dấu chân hy hữu đến, ma lực khoáng sản tài nguyên phong phú, chống đỡ lên không ít sinh vật cường đại sinh tồn ở giữa. Trong đó, truyền kỳ cấp bậc sinh vật liền có không ít, đây là tất nhiên tồn tại tình trạng. Lần trước, liên quân tiến đánh thú nhân vương đình đại chiêu mộ, đem Kava đại xâm lâm bên trong phần lớn bên ngoài truyền kỳ lôi đi. Cơ hồ một trận thanh lý tại cuối cùng đại chiến bên trong. Là thú thần khống chế, biến thành tự bạo pháo hôi. Tổ rồng bộ lạc, lúc trước khuếch trương bên trong, chính là phá diệt thôn phệ một vị vẫn diệt tại vương đình chiến bên trong truyền kỳ còn sót lại thế. Lực, trên phạm vi lớn lớn mạnh tự thân, nhưng cuối cùng, cái này một mảnh rừng rậm. Có một ít ẩn tàng đến sâu một chút truyền kỳ, tránh thoát đại chiêu mộ, trước mắt thạch phong cánh rừng chỗ sâu xà ma thủ lĩnh. Rất có thể chính là như thế, các ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta trước một bước tiến về chém giết tên kia, cho ở đây tổ rồng quân đoàn để lại một câu nói. Austin hai cánh vỗ vỗ, vượt qua hư không, hướng phía thạch phong cánh rừng chỗ sâu bay đi. Răng rắc, theo Austin hành động, mênh mông thần uy tràn ngập ra, bao phủ nửa cái bầu trời, tia sáng ảm đạm đi, toàn bộ thiên khung, phảng phất đều muốn băng liệt ra đến, hắc ám lan ra, đại địa bên trên từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên thạch phong. Tại đáng sợ dưới áp lực, từng khúc sụp đổ phấn toái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.